Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808. Helena mặt bài. Helena hiệu suất làm việc rất nhanh, khoảng chừng sáng ngày thứ hai liền đánh tới điện thoại, biểu thị đã giúp Hứa Chiết thành công giật dây. Nhanh như vậy, thật quá cảm tạ ngươi Helena. Không biết rõ là theo cái nào gia tộc liên hệ. Lúc rảnh rỗi ta nhất định phải đến nhà bái phòng, đặc biệt cảm tạ đối phương một phen mới được. Lithography cái này một mực khốn hoặc tự mình mấy tháng lâu sự tình bỗng nhiên giải quyết. Hứa Chiết tâm tình cũng khá là hưng phấn. Lập tức trở về nói. Đương nhiên, Helena ngươi là đại công thần. Ta chắc chắn sẽ không đem ngươi quên. Một chút ít sự tình mà thôi. Hứa ngươi cũng đừng quá khách khí. Nếu như ngươi nghĩ cảm tạ ta, có thời gian hẹn ta đi Thụy Sư trượt tuyết đi. Helena trả lời. Ta ngay tại trên máy bay. Lập tức liền muốn bay lên. Trước hết không cùng ngươi hàn huyên. Vậy được, chúc ngươi một đường SF Express. Hứa Chiết bên này vừa rồi treo xong điện thoại, Hứa Tứ Phúc liền đến báo cáo vừa mới nhận được ASML công ty đánh tới điện thoại, hỏi thăm Hứa Chiết bên này yêu cầu. Được, lithography sự tình phi thường trọng yếu. Hiện tại mặc dù nhường đối phương nhả ra, nhưng cụ thể có thể cầm xuống bao nhiêu còn không xác định. Phúc bá người tự mình đi một chuyến đi. Hứa Chiết phân phó nói. Mang lên đoàn đàm phán đội cùng một chỗ, tranh thủ có thể cầm xuống mấy cái liền lấy mấy cái. Được rồi thiếu gia, ta vừa rồi theo trong điện thoại cũng nghe ra một chút. ASML công ty bên kia thái độ hay là vô cùng không tệ. Hẳn là sẽ không cái cầm xuống một hai cái lithography. Hứa Tứ Phúc trả lời. Buổi chiều ô tô công nghiệp triển ra liền muốn kết thúc. Thiếu gia ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Sớm một chút đem sự tình xong xuôi, chúng ta cũng có thể sớm một chút về nước. Được, ngươi đi đi. Nước Pháp cùng Hà Lan cự ly cũng không tính xa, cũng tại châu Âu cảnh nội. Liền xem như ngồi xe lửa cũng liền 4-5 tiếng liền có thể đuổi tới. Đi máy bay thời gian ngắn hơn. Hứa Tứ Phúc buổi sáng xuất phát, giữa trưa liền có thể cùng đối phương chính thức gặp mặt đàm phán. Tin tức cụ thể buổi chiều liền có thể xác định. Rốt cục giải quyết lithography vấn đề, tiếp xuống Hứa Chiết rất sinh sản, nhiều nghề phát triển tốc độ đều sẽ tăng tốc không ít. Đầu tiên chính là điện thoại chip vấn đề. Lithography tới tay về sau, không được bao lâu liền có thể tại chip kỹ thuật trên đuổi theo đến thế giới nhất lưu trình độ. Mà có tự mình chip kỹ thuật, không chỉ có riêng là có thể làm điện thoại, tại cái khác phương diện đồng dạng có rất nhiều địa phương cần dùng đến chip. Tỉ như trong ô tô chở khách chip thông minh, nếu như mình ô tô có thể chở khách nhà mình chip, kiêm dung độ khẳng định sẽ tốt hơn, mà các loại ý tưởng thiết bị đều cần chip. Hứa Chiết cũng có thể bắt đầu đặt chân một chút cái khác sản nghiệp. Tỉ như giống Huawei như thế, đặt chân thông tin lĩnh vực. Bất quá điện thoại sử dụng chip cùng cái khác thiết bị cũng không đồng dạng. Nếu như làm cái khác cũng nhất định phải một lần nữa nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Nhưng nếu như không có lithography, đây hết thảy đều chỉ là không trung lâu các mà thôi. Buổi chiều thời điểm, Hứa Tứ Phúc điện thoại liền đánh trở về. Thiếu gia, cụ thể hợp tác nói tốt. Nhóm chúng ta trực tiếp lấy được chỉnh một chút 20 cái độ chính xác là 20 nano lithography. Mà lại trên giá cả, đối phương cũng cho ra rất lớn ưu đãi. Mỗi cái giá cả vẻn vẹn là 8.000 vạn USD. Một cái máy móc 8.000 vạn USD Mỹ. Đây là bởi vì đối phương cho rất lớn ưu đãi. Người bình thường nghe được thậm chí sẽ không dám tin tưởng mình lỗ tai. Dù sao cái này thiết bị quá mắc, ưu đãi sau đều muốn 8.000 vạn USD Mỹ một cái. Nếu như không ưu đãi, đây chẳng phải là một cái liền muốn lên ước USD. Bất quá thật sự hiểu rõ cái nghề này nhân tài rõ ràng. 8.000 vạn USD Mỹ đã là phi thường tiện nghi. Hiện tại toàn thế giới độ chính xác cao nhất lithography chính là 20 nano độ chính xác. Mà loại này lithography liền không có thấp hơn 100 triệu giá bán. ASML làm ngành nghề bên trong dê đầu đàn. Tại lithography lĩnh vực có quyền uy tuyệt đối. Bọn hắn lithography cũng quý nhất. 20 nano độ chính xác lithography như thường giá bán tại 1.25 ức USD một cái. Hiện tại chi bán 8.000 vạn USD. Có thể nói phi thường tiện nghi. Trực tiếp xuống giá vượt qua 3 thành. Bất quá hạ giá không hạ giá cái gì. Hứa Chiết cũng không phải rất để ý. Hắn chân chính để ý là Hứa Tư Phúc trực tiếp cùng đối phương nói một chút 20 cái. Tại thỉnh Helena hỗ trợ trước đó, đừng nói 20 cái, chính là hai đài hắn cũng mua không được. Hiện tại phòng thí nghiệm lithography là 65 nano độ chính xác không nói, còn căn bản là không có mấy cái. Cùng hiện tại theo ASML công ty cầm tới máy móc căn bản không phải một cái cấp bậc. 20 cái, nhiều như vậy, Hứa Chiết kinh hỉ nói. Nói như vậy, không riêng đủ nhóm chúng ta tiến hành thí nghiệm, nhóm chúng ta thậm chí có thể trực tiếp đem gia công nhà máy cho xây dựng rồi. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Thiếu gia ta chuyên môn hỏi, nếu như là gia công hiện tại khá là dòng chính 45 nano chế tác công nghệ chip. Mỗi cái lithography mỗi ngày chí ít có thể gia công 800 khối tròn tinh. Hứa Tư Phúc trả lời, coi như bỏ đi chủ nhật cùng ngày nghỉ lễ. Mỗi cái lithography mỗi tháng cũng có thể sản xuất tiếp cận 2 vạn khối tròn tinh. Hứa Chiết trả lời, được, Phúc bá ngươi vất vả. Cùng đối phương nói xong cụ thể chi tiết, ký xong hợp đồng về sau liền mau chóng trở về đi. Nhóm chúng ta cùng một chỗ về nước, treo điện thoại, Hứa Chiết tâm tình cũng phi thường không tệ. Mặc dù biết rõ Helena bối cảnh rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mặt mũi vậy mà lớn đến loại trình độ này. Hoa Hạ muốn từ ASML công ty mua sắm lithography xí nghiệp hoặc là cơ cấu không phải số ít. Nhưng có thể thuận lợi cầm xuống lithography người thật không nhiều. Kết quả Helena lần này hỗ trợ dắt cái tuyến, chẳng những thành công cầm xuống lithography, hơn nữa còn duy nhất một lần lấy được 20 cái. Mặt mũi thật sự là quá lớn. Hứa Tư Phúc bên kia nói xong rồi không sai biệt lắm liền muốn đến muộn lên. Gấp trở về khẳng định đã là đêm khuya, tạm thời không có quá mau sự tình phải xử lý. Hứa Chiết cũng không định hôm nay muộn trên chạy trở về. Vừa rồi cùng Hứa Tư Phúc thông xong điện thoại, Martin cũng tới, ô tô công nghiệp triển ra chính thức kết thúc. Hắn cũng không ít sự tình phải hướng Hứa Chiết báo cáo. Hôm sau trời vừa sáng, Hứa Chiết lần này đi nước ngoài mọi chuyện cần thiết cũng xử lý xong xuôi. Một lần nữa ngồi lên Gulfstream G550 hướng Hương Giang tiến đến. Hứa Chiết ngay tại trên máy bay thời điểm, Hương Giang thời gian muộn trên 12 giờ, một vị bác sĩ mở ra Mitsuyoshi phòng bệnh, hướng về phía gen thống khổ Mitsuyoshi hỏi, trên thân lại đau, cụ thể cái nào địa phương, ngực cùng cái mũi đều đau, đặc biệt là cái mũi, đau ta đầu óc đều nhanh nổ. Bác sĩ người nhanh giúp ta nhìn xem, Mitsuyoshi vội vàng nói. Ngươi cái này mấy ngày khẳng định lộn xộn, vết thương có chút vỡ tan, cái mũi có chút nhiễm trùng kẹp, kiểm tra một cái tình huống. Bác sĩ nói ra, như vậy đi, ta trước cho ngươi đánh một châm ngưng đau, chờ ngày mai ngươi y sĩ trưởng đến đi làm, lại nhìn làm sao trị liệu cho ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.